Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1674, thần minh cũng sẽ mất ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên chỉ cảm thấy sọ não vô cùng đau đớn, tư duy hỗn loạn, giống như là rót hồ dán, thì cùng buổi tối vụng trộm rời đi phòng ngủ đi suốt đêm sáng ngày thứ hai đi lên lớp trạng thái không sai biệt lắm mất khốn, ánh mắt không mở ra được hết lần này tới lần khác lại ngủ không được chán ngồi dậy, có chút bực bội gãi gãi vốn là đầu tóc rối bời, dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sắc trời u ám, màu xanh mực màn đêm còn chưa từng hoàn toàn rút đi, đèn đường cùng trước khi ngủ so sánh nhìn qua tựa hồ mông lung rất nhiều, phương xa chân trời đã lặng yên xuất hiện một vệt cơ hồ không thể nhận ra cảm giác đỏ thẫm. Trên đường phố đã có top 5 top 3 người đi đường, thưa thớt khói bếp lượn lờ bốc lên, đang lên cao đến độ cao nhất định sau liền lặng lẽ tỏ khắp ở trong thiên địa. Lạc Xuyên lại nằm trở về, ngủ không được khốn, nhưng lại không nghĩ tới, hắn cảm giác mình buổi tối xem như trắng ngủ. Lạc Xuyên cũng bị khơi dậy mấy phần đối kháng suy nghĩ, hắn còn cũng không tin chính mình liền đồng hồ sinh học đều điều chỉnh không đến. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, yêu tự yên không có tới khả năng cũng là chuyện tốt. Ý thức mông lung, Lạc Xuyên cũng không biết mình đến cùng có ngủ hay không. Dù sao hắn biết sắc trời bên ngoài dần dần sáng ngời lên, có chút chói mắt để hắn nhịn không được kéo qua chăn mền che kín ánh mắt. Sớm biết kéo cái màn cửa. Suy nghĩ tung bay, rời rạc tại hiện thực cùng hư vô giao giới khu vực nửa mê nửa tỉnh bên trong, cửa phòng tựa hồ bị lặng lẽ đẩy ra. Người tại cạn độ giấc ngủ hoặc là rất khốn nhưng ngủ không được tình huống dưới, đối với ngoại giới cảm giác là rất mẫn cảm, cho nên Lạc Xuyên ý thức trong nháy mắt liền trở về hiện thực. Không thế nào tình nguyện mở hai mắt ra, hơi có chút mơ hồ trong tầm mắt cửa phòng mở ra một cái khe, yêu tự yên đang từ khe hở bên trong vụng trộm hướng gian phòng nhìn. Tóc dài buông xuống, thanh mỹ khuôn mặt giấu ở mơ hồ trong vầng sáng, lung lay rắt rắt ý cười yên nhiên, sáng ngời trong mắt màu tím hướng hắn nơi này nhìn tới. Làm sao còn chưa chịu rời giường? Nhìn đến Lạc Xuyên đã ngủ tỉnh, liền đi tiến gian phòng, nhẹ giọng hỏi. Ngủ không được khốn, Lạc Xuyên ngồi dậy, vuốt mắt ngáp, đồng hồ sinh học không có điều tới. Quảng cáo, nhìn hắn bộ dáng này, yêu tự yên liền có chút đau lòng. Muốn không ta đi đem bữa sáng lấy tới. Nàng nghĩ nghĩ hỏi, Lạc Xuyên, kỳ thật có như vậy trong nháy mắt thật sự là hắn là có điểm tâm động, có điều rất nhanh lý trí liền đem cái này lau suy nghĩ dứt bỏ. Quá kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Lạc Xuyên tự nhận là còn không có đọa lạc đến loại trình độ kia, lại thêm tiếp tục nằm cũng ngủ không được dứt khoát trực tiếp từ trên giường bò lên. Đến đón lấy cũng là tầm thường rời giường quá trình thay quần áo rửa mặt loại hình. Lề mà lề mề chờ Lạc Xuyên ngáp từ thang lầu xuống thời điểm, chênh lệch thời gian không nhiều hơn đi mười mấy phút dáng vẻ. Yêu Tử Yên đang lúc ăn, thật đơn giản hoa quả cháo cùng điểm tâm loại hình đồ vật ngụm nhỏ ăn, đồng thời còn chăm chú nhìn ma huyễn điện thoại di động thỉnh thoảng lộ ra ngây ngốc nụ cười. Phát giác được Lạc Xuyên xuống tới, Yêu Tử Yên liền quay đầu nhìn lại, lộ ra nụ cười. Lạc Xuyên tại vị trí của mình ngồi xuống, rời giường một hồi, đầu đã hết đau, cũng là tinh thần còn hơi chút chậm chạp, không thế nào thanh tỉnh dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn là trong tiệm hàng hóa có thanh trừ đờ bắp loại hình liền tốt. Lạc Xuyên trong lòng không khỏi vì đó lóe lên ý nghĩ như vậy, ánh mắt rơi vào trước mặt thực vật phía trên. Nói như thế nào đây, tinh xảo là rất tinh xảo, nhìn qua cho người ta cảm giác giống như là tác phẩm nghệ thuật một dạng. Tại Lạc Xuyên xem ra cái đồ chơi này thật sự là không thể làm cơm ăn, không đỉnh no bụng. Hôm nay khẩu vị không hề tốt đẹp gì cũng ăn không được nhiều như vậy, ngược lại là phù hợp. Lạc Xuyên vừa ăn vừa ngáp, đêm qua rút đến mới hàng hóa hắn còn nhớ rõ, bất quá cũng không có trực tiếp lên giá, hắn nghĩ đến chờ điện ảnh đập xong cùng điện ảnh đồng thời đẩy ra, đây là ở giữa liền đã nói xong, làm lão bản muốn nói lời giữ lời. Nói tóm lại, sinh hoạt lại về tới ban đầu quỹ đạo. Không có bất kỳ biến hóa nào, lại giống như xảy ra một ít biến hóa, bất quá những thứ này đều không trọng yếu chính là. Ăn sáng xong, Lạc lão bản bình chân như vậy nằm ngồi ở chỗ đó, theo yêu tự yên thị giác nhìn sang tựa như là buổi chiều lười biếng thoải mái phơi nắng camera. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, yêu tự yên liền mở ra cửa tiệm, đồng thời ở bên ngoài vòng vo hai vòng, tựa hồ tại nhìn xem phụ cận có hay không chuyện gì phát sinh. Đây mới là lão bản dáng vẻ nha. Lạc Xuyên trong lòng không khỏi xuất hiện như thế cái suy nghĩ, đồng thời cảm giác mình thật sự là có chút không xứng chức nhân viên cửa hàng ôm đồm toàn bộ chức trách hắn làm lão bản cả ngày làm linh vật. Vùng tay trường quỹ làm đến loại trình độ này cũng là phần độc nhất. Hôm nay khí trời cũng không tệ lắm, yêu tử yên trở lại trong tiệm sau thoáng cảm khái một câu. Hoàn toàn chính xác, thời tiết không tệ. Sáng rỡ mặt trời mới mọc đã hiển lộ tung tích cho chiếu rọi đến sự vật đều rát lên một tầng mịt mờ kim quang, thật dài bóng mờ kéo ở phía sau, sáng tối giao thoa, so sánh rõ ràng. Lạc Xuyên ứ ứng với thái độ cực kỳ qua loa, tự nhiên thu hoạch Thiêu Tử Yên đưa tới khinh thường. Hai người cứ như vậy câu được câu không nói chuyện phiếm, đương nhiên chủ yếu là Yêu Tử Yên đang nói chuyện, Lạc Xuyên làm người nghe chờ đợi lấy trong tiệm đầu tiên khách hàng đến cửa. Lại nói cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, đã không nhìn thấy loại kia đẩy ra cửa tiệm liền có thể nhìn đến rất nhiều khách hàng mong mỏi cùng trông mong tràng cảnh, đây cũng là lão bản vầng sáng ảnh hưởng. Yêu Tử Yên không quá chắc chắn, nhưng là hoàn toàn chính xác có cái này khả năng. Dù sao khởi nguyên thương thành ngay ở chỗ này, mỗi ngày buôn bán thời gian cũng đều là cố định, không cần thiết vì cái gọi là sớm đến sớm hưởng thụ, ở chỗ này trắng trắng thổi phía trên mười mấy phút gió lạnh. Không thực sự có người vì cái gọi là vị trí đầu não vào cửa hàng khách hàng làm như vậy a quảng cáo. Chỉ có khởi nguyên thương thành đẩy ra mới hàng hóa hoặc là chuyện gì phát sinh thời điểm, mấy ngày nay mới có thể xuất hiện loại tình huống này, đợi mọi người đều quen thuộc liền lại chậm rãi trở về quỹ đạo. Sau đó tiếp tục mới hàng hóa, tiếp tục kinh thán. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại. Bất quá hôm nay giống như có chút không giống bình thường. Qua, nhỏ nhỏ tiếng kinh hô phá vỡ khởi nguyên thương thành sáng sớm tĩnh mịch. Yêu Tử Yên theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, 1m2 bóng người chính quan sát bốn phía thân ở hoàn cảnh, ngọc chắc giống như khuôn mặt lên đầy là kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Yêu Tử Yên liền liên tưởng đến trong trí nhớ khuôn mặt. Lồng trắng, nàng thăm dò tính kêu lên, nghe được có người kêu tên của mình, lồng trắng cũng nhìn lại, một cái rất đẹp đại tỷ tỷ, đến mức vị lão bản kia. Ân, buồn bực ngán ngẩm nửa nằm ở nơi đó, tuy nói cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, chú ý lực lại hoàn toàn không có thả ở phía trên. Thỉnh thoảng còn ngáp một cái, sau đó liền sẽ đưa tay xoa xoa nhập nhèm ánh mắt, cả người đều bị một loại tên là chán trường, lười biếng, chưa tỉnh ngủ, không khí bao phủ. Nguyên lai đây mới là lão bản tại khởi nguyên thương thành trạng thái A cùng trước đó nhìn đến hoàn toàn không giống. Lồng trắng tự nhiên không có hướng ngủ không ngon cái hướng kia suy nghĩ, dưới cái nhìn của nàng, thân là thần minh, làm sao có thể bị giấc ngủ chưa đủ làm phức tạp. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.